Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1514, truyền. Cô Lỗ Lỗ, nước sôi sôi trào thanh âm đi qua. Truyền tới là từng tiếng thê lương gào thét, còn có buồn buồn người thanh âm kêu gào. Ở thạch đầu tử tự mình nấu nhóm người hạ, đáng thương loạn phù, cứ như vậy bị nấu. Ngay trước tất cả mọi người mặt, có vài người cảm thấy thạch đầu tử không còn nhân tính. Hoặc có lẽ là, hắn tại sao không cảm thấy chán ghét? Thật ra thì, hắn việc trải qua đủ loại chuyển sinh giữa, đã sớm đối với mấy cái này chuyện thành thói quen. Hơn nữa, thạch đầu tử chính là bàn cổ. Hắn tâm cảnh cũng sớm đã đến vạn sự không sợ trình độ. Thậm chí nói, coi như là trời long đất lỡ hắn thật ra thì cũng sẽ không sợ. Chính là nấu người, với hắn mà nói căn bản không phải cá nhân sự tình. Nhưng mà, hư vô tiên quân các vị môn, mỗi một người đều có chút không nhìn nổi. Bọn họ không chịu nhận, nhưng là để cho thạch đầu tử ngoài ý muốn là... Điển Vi Tào Tháo cộng thêm Quách Gia ba người, một cái cũng không có né tránh ý tứ. Toàn bộ hành trình nhìn xong hết thảy các thứ này, hưng phấn, lãnh đạm, thờ ơ không động lòng, ba người này tâm tính, sợ rằng đều là rất nhân vật mạnh mẽ. Những thứ này không nói trước, những thứ kia bị thạch đầu tử cứu người, lúc này là từng cái hưng phấn vô cùng. Bọn họ căm ghét vô cùng nhìn, trong miệng lớn tiếng mắng, đáng đời, cho người cũng nếm thử một chút bị người sống sờ sờ nấu cảm giác. Ta muốn ăn hắn, ta muốn ăn hắn thịt, a, ta cũng phải, đám người này cũng là phẫn hận tới cực điểm, từng cái điên như thế. Càng qua đám người, đến thạch đầu tử chỗ đỉnh lô bên cạnh, đón lấy, bọn họ xuất ra binh khí. Bảo kiếm cái gì, trực tiếp cắm vào bên trong nhược thủy, sắp loạn phù chém thành từng đoạn cục thịt, sau đó phân chia đồ ăn. Đương nhiên, bản thân bọn họ năng lực không đủ để ở nhược thủy chung hành động, chẳng qua là thạch đầu tử đặc biệt thay đổi một chút mới có thể như thế. Chuyện buồn nôn cũng sẽ không nhắc lại nữa, tóm lại những người này coi như là lấy được hài lòng kết quả. Lại nói giờ phút này thạch đầu tử, ánh mắt hướng về đều biến nơi đó, nhìn hắn có chút cô đơn ánh mắt, khóe miệng móc một cái nói, như thế nào, thương tiếc ngươi hảo đồ đệ, không, không có chuyện gì, phụ thần, ngươi tới đến Đông Thần Châu, chỉ sợ cũng có chính mình an bài chứ, nếu không chúng ta nói một chút, phải như thế nào ở Đông Thần Châu làm việc. Đều biến hay là trước quan tâm chính mình vấn đề, cũng coi là mượn cơ hội này, dễ ra trong lòng không muốn quan khán hoặc là suy nghĩ sự tình. Cũng tốt, ta mang theo ngươi điểm này thần niệm, bên trong lều cỏ đàm luận đi, thạch đầu tử vừa nói, trực tiếp một cái xoay người, hai tay động tác, đem hư không kính tượng trực tiếp nắm lên, mang theo ngắm trong lều đi, đương nhiên. Bằng vào bây giờ hắn thân phận, tiến vào lều vải trương, không có bất cứ người nào dám ngăn trở, thậm chí cũng không ai dám với đi theo vào. Bất quá, thạch đầu tử ở trước khi tiến vào thời điểm, bỗng nhiên mở miệng nói, đám này phổ thông tu hành giả, thả đi, chúng ta không cần đối với những người này động thủ. Về phần ta nghị sự, bất luận kẻ nào đều không cho nghe lén. Bất quá, Tào Tháo, Quách Gia, Điển Vi ba người các ngươi, theo ta đồng thời tiến vào trong lều, nghe một ít nòng cốt sự tình. Thạch đầu tử nói như vậy, cũng coi là tỏ thái độ một món rất trọng yếu chuyện. Hư vô tiên quân các vị, cũng ở vào giờ phút này minh bạch hết thảy. Thạch đầu tử phụ thần, đây là muốn Tào gia ba vị, hoàn toàn trở thành Đông Thần Châu hư vô tiên quân lão đại a. Ai, thật là làm cho người hâm mộ. Đương nhiên, lúc này có vài người không phục nghị luận. cũng sẽ theo tới. Người nói dựa vào cái gì Tào gia ba người cứ như vậy có vận khí? Ai nói không phải sao? Đông Thần Châu thổ dân, cứ như vậy lên trước. Phiền quá à, chúng ta rất nhiều nấu rất nhiều năm đại lão, đều không cơ hội này. Coi vậy đi, có một số việc hâm mộ không đến. Ba người bọn hắn quả thật các có thần thông, không phải người bình thường có thể so sánh. Vậy ngược lại cũng là, ai mà không từ thế giới bản tràn đầy leo lên đây? Tính một chút, cẩn thận bị phụ thần nghe được liền thảm. Ân ân, chúng ta hay lại là phóng sinh những thứ này phổ thông tu hành giả đi. Hư Vô Tiên Quân các vị nói hai câu sau liền không dám nói nữa, sau đó đi làm thạch đầu tử phân phó sự tình. Bất quá vào lúc này, kia một đám bị thạch đầu tử cứu người rối rít thỉnh cầu nói: thượng tiên, liền để cho chúng ta gia nhập Hư Vô Tiên Quân đi. Không sai, phụ thần vẫn là rất công chính nghiêm minh, cùng nguyên lai chúng ta hiểu Hư Vô Tiên Quân bất đồng. Để cho chúng ta gia nhập đi. Những người này thật là bị thạch đầu tử hoàn toàn chinh phục, mỗi một người đều muốn gia nhập Hư Vô Tiên Quân bên trong. Chỉ bất quá thạch đầu tử đã hạ lệnh sự tình, có thể không có bất cứ người nào dám phản bác cái gì. Kết quả là một đám cao thủ cứ như vậy đuổi đi như con vịt, đem các loại người toàn bộ dọn dẹp ra Tào Ngụy địa bàn. Phụ thần nói cho các ngươi đi, các ngươi cũng đừng dây dưa. Không sai, cũng cút cho ta. Ai, các ngươi không đi nữa, chúng ta coi như giết người. Thậm chí đến cuối cùng còn phải đe dọa bọn họ mới được đây. Cuối cùng có ở đây không lâu sau này, đám người này rốt cuộc toàn bộ rời đi nơi đây. Mà ở tại bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, bên trong lều cỏ bỗng nhiên bay ra một thanh thần kiếm đến. Này đạo kiếm ảnh thập phần nhanh chóng sắc bén, cho dù là vô số vô tiên quân vị trí địa bàn, cũng không có bất cứ người nào có thể nhận ra được bóng kiếm tốc độ cùng quỹ tích vận hành. Không tệ, đây là bị thạch đầu tử len lén thả ra Lý Bạch. Thạch đầu tử là cứu đám người kia, lại cũng không thể khiến bọn họ tiếp nhận Hư Vô Tiên Quân ân huệ, sau đó truyền bá ra ngoài, không nên xem thường một chút xíu dư luận. Đồ chơi dâng lên hiệu ứng hồ điệp, kia thì không cần. Cho nên nói, thạch đầu tử lúc này mới cố ý để cho những người này bị đuổi đi sau này, lại để cho Lý Bạch tự mình đi xử lý. Đám người kia ra Tào Ngụy địa bàn sau này, thật ra thì còn đang nghị luận Hư Vô Tiên Quân phụ thần sự tình. Cũng có lẽ bởi vì đồng cam cộng khổ nguyên nhân, bọn họ tạm thời cũng không có mỗi người một ngã. Lý Bạch tìm bọn hắn, đảo là mới vừa tốt. Hưu. Ở tại bọn hắn trong lúc kinh ngạc, bóng kiếm hạ xuống chỗ này, sau đó Lý Bạch chân thân xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Những người này từng cái cẩn thận dò hỏi. Ha ha, ta là các ngươi sùng bái thạch đầu tử phụ thần, thiếp thân bội kiếm chi chủ Lý Bạch. À, phụ thần cho ngươi đến, tại sao? Có phải hay không thay đổi tâm ý, muốn thủ hạ chúng ta? Những người này vẫn còn ở trong say mê đây. Lý Bạch không có nhiều lời, trực tiếp một cái lật tay, xuất ra một cái tiểu tiểu thế giới loại hình bảo vật. Thoáng cái đem nơi này tất cả mọi người thu nhập trong đó. Làm gì? Phụ thần đây là muốn làm gì? Những người này ở bên trong tiểu thế giới mơ mơ màng màng hỏi. Lý Bạch rốt cuộc xuất hiện lần nữa, sau đó hắn trịnh trọng giải thích: các ngươi không cần nhớ sai, vị kia phụ thần căn bản không phải phụ thần, hắn là bàn cổ chí tôn biến hóa giả tạo phụ thần. Nếu là thật lời nói của phụ thần, há sẽ quản các ngươi sống chết? Hư Vô Tiên Quân không có một cái tốt. À, bàn cổ chí tôn, trời ơi! Nguyên lai vị kia là bàn cổ chí tôn sao? Đây mới là chúng ta, phụ thần, a, không trách sẽ cứu chúng ta. chư vị, cuối cùng là minh bạch hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.